Chương 599 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Dương Đan. Mạn Đà La kinh ngạc xuống ê nhanh. Long Phi không có cho nàng phản ứng thời gian, hắn bây giờ cũng không có thời gian giải thích cái gì. Mạn Đà La lập tức cầm lên một cốc linh thảo đặt ở Long Phi trong tay, đạo, hệ này linh thảo là nguyên dương thảo, ẩn chứa dày đặc liệt dương lực, thuộc về điều hòa thủy hệ linh thảo thượng phẩm linh thảo. Mau hơn nữa. Long Phi có thúc giục một câu, Mạn Đà La càng nhanh hơn giải thích. Ngữ tốc như bay nhưng là Long Phi một mực thúc giục, ê nhanh, nhanh, nhanh, mau hơn nữa. Tiểu Anh nhìn mắt đều hoa, Long Phi một tay khống đan đỉnh, một tay nhận lấy linh thảo, thủ pháp thật nhanh, hơn nữa đan trong đỉnh không có khí tức tràn ra, giống như Long Phi ở dược cốc bên trong nói như vậy, chân chính tốt linh đan không là linh khí tràn ra, mà là linh thảo toàn bộ dược tính đều bị linh đan hấp thu đi vào, đây mới là tốt linh đan. Buổi đấu giá bên trên, phía dưới xin mời Lôi Đình Thương Minh. Lôi Đình Thương Minh một tên dược đồng đi lên nhất. Hắn đi theo phía sau một tên người điều khiển chương trình tiểu thư, bưng một tổ đan dược đi lên, dược đồng sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì lớn như vậy tình cảnh liền hoảng hốt, ngược lại phi thường trấn định, khẽ nói, "Cái tổ này đan dược là sư phó đan linh tử luyện chế thiên giai huyền đan." "Ế? Mẹ kiếp, vừa lên tới chính là thiên giai huyền đan." Lôi Đình Thương Minh không hổ là Lôi Đình Thương Minh a, nhìn dáng dấp ở về mặt đan dược hắn không muốn cho khác Thương Minh bất cứ cơ hội nào a. Lôi Đình Thương Minh đang dược ở thập đại thương minh bên trong xếp hạng thứ nhất, lần này đang dược đấu giá nhất định là hắn thiên hạ. Dược đồng giải thích mấy câu, ngay sau đó phía dưới tiếng đấu giá một đợt cao hơn một đợt, một lần so với một lần mãnh liệt, hệ 30 triệu 2. 5.000 vạn 2. 70 triệu 2 ghi cuối cùng lấy 80 triệu 2 nhịp xuống, cũng là trước mắt giá tiền cao nhất, những thứ này chẳng qua là thiên giai đang dược, cũng sẽ không đánh ra quá giá cả cao, không biết dùng tiên thạch đi đấu giá. Kế tiếp là Kim Thị Thương Minh. Hắn cung cấp là một tổ bạo nổ biển đan, tổng cộng 10 miếng, tách ra đấu giá, mỗi một mai giá tiền là 10 triệu lượng giá bắt đầu, mỗi lần kêu giá không thể thấp hơn 1 triệu lượng. Ngoài ra, đặc biệt đừng nói rõ một chút, nhóm này bạo nổ biển đan phẩm chất là thiên giai nhất phẩm chất là cực phẩm đan dược. Vừa dứt tiếng, toàn trường oanh động, bạo nổ biển đan là một loại có thể tăng lên võ giả thức hải diện tích đan dược, phi thường khó mà luyện chế, hơn nữa còn là cực phẩm đan dược. Càng là khó lại càng khó hơn, vào lúc này, tình cảnh oanh động, kêu giá càng là mãnh liệt, Kim Thị ở trên ghế riêng, Kim Tam Nguyên lộ ra nụ cười đắc ý, đạo, rồi lần này ta không chỉ có phải đem Phong Nguyên Thương Minh giết chết, còn phải đem thần đế thành đan dược lũng đoạn, Lôi Đình Thương Minh lại coi là cái gì? Ha ha ha, hắn vô cùng đắc ý, lần này không có người có thể ngăn cản bước chân hắn, 100 triệu 2. 130 triệu. Tổ này ta toàn bộ muốn, 15 tỷ. Đột nhiên, trong sân đang lúc một tên đàn ông trẻ tuổi đứng lên, thanh âm đem toàn trường thanh âm cho nghiền đè xuống, ngay sau đó toàn trường yên tĩnh lại, Kim Tam Nguyên càng là cười nở hoa, lệ 15 tỷ, ha ha ha đây vẫn chỉ là bắt đầu. Lôi Đình Thương Minh người sắc mặt rất khó nhìn, giá cả chênh lệch hơn 10 lần, không thể nghi ngờ đưa hắn Lôi Đình Thương Minh giết chết ở dưới chân, ngay sau đó lại vừa là mấy cái Thương Minh đang dược đưa ra, nhưng là cũng không có tạo thành lúc trước như vậy oanh động, Kim Thị Thương Minh nhất chi độc tú muốn, cuối cùng sử tiễn khẽ nói. Để xin mời Phong Nguyên Thương Minh. Ngay sau đó cười ha hả nói, để năm nay Phong Nguyên Thương Minh tương đối thần bí, tất cả mọi thứ không có nói tiền đề đóng, nhìn một cái chính là có chuẩn bị tới a, ha ha ha em mang động một cái bầu không khí, nhưng mà dưới đài có người ồn ào lên nói, để không phải là thần bí, mà là không có đồ giao ra đi, ta nghe nói Phong Nguyên Thương Minh lần này đem ra bán đấu giá các thứ đều bị thổ phỉ cho cướp, hắn một kiện đồ vật cũng không lấy ra được. Ta cũng nghe nói, Phong Nguyên Thương Minh người phụ trách liên tục chừng mấy ngày khắp nơi mượn đồ vật, một vật cũng không có mượn được, khẳng định chẳng có cái gì cả. Phong Nguyên Thương Minh, cút ra khỏi thần đế thành đi. Còn không ra, là trêu đùa chúng ta sao? Dưới khán đài không ít người la ầm lên, Phong Nguyên Thương Minh đồ vật bị cướp sự tình vốn là tuyệt mật, nhưng là bây giờ người cả thành đều biết, Phục Thiên Long nhìn phía sau hai người đạo, để các ngươi nói ra. Hai người lắc đầu một cái, Phục Thiên Long đắc ý cười nói. Đều là các ngươi nói ra cũng không có quan hệ, nhìn nàng Phục Vân Sang còn có thể nhảy nhót bao lâu, ngay cả cơ bản nhất đan dược cũng không lấy ra được, nhìn nàng lần này chết như thế nào. Kim Tam Nguyên cũng đắc ý cười lên, hệ Phong Nguyên Thương Minh. Ha ha ha hôm nay đi qua, thần đế thành đêm không có ngươi Phong Nguyên Thương Minh đất đặt chân. Ha ha ha ê Mộ Dung Thiên cũng là cười lạnh một tiếng, ê Long Phi, đây chính là ngươi cậy vào. Ta chỉ bất quá lược thi tiểu kế sẽ để cho nàng trong nháy mắt phá sản. Ở thần đế thành theo ta đấu. Ngươi quá non nớt. Ha ha ha, ê rất nhiều người cũng đang cười nhạo Phong Nguyên Thương Minh, những người này trước hết là kiếp trước thủy quân, cũng đang kêu gào đến, cửa Phục Vân Sang trầm mặt xuống, một câu nói không ra, tên kia tiểu quản chuyện cũng giống như vậy, tê liệt ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói, xong đời, ta làm sao biết lựa chọn tin tưởng các ngươi đây? Ta tiên thạch a, ta toàn bộ tích góp gây đau lòng như chết, muốn chết tâm đều có, hắn hoa ba miếng tiên thạch đã thông quan hệ, để cho Phong Nguyên Thương Minh áp trục ra sân, nhưng là bây giờ y hoàng. Phòng đấu giá bên trên, Sử Tiễn Như của duy trì nghề mỉm cười, đạo, Phong Nguyên Thương Minh, nếu như nghe được mời đi ra ngoài một chút. Nếu không ra lời nói ta hủy bỏ các ngươi thương minh tư cách. Cũng vừa lúc đó, Long Phi mở cửa, đối với, đúng, mập mạp nói, ngươi với hắn cùng đi, cái này đang kêu Long Dương Đan, ăn so với Long còn phải tinh mảnh, nhiều không cần phải nói chứ. Trần Thiên Phỉ lập tức minh bạch, hưng phấn, nghe chửi thề một tiếng, lão đại đan dược này khẳng định đã ghiền. Nhanh, nhanh, nhanh nghe tiểu quản chuyện hãy cùng sống lại như thế, cũng không để ý đan dược có hữu dụng hay không nơi, bây giờ chỉ muốn đừng để cho hắn ba miếng tiên thạch đổ xuống sông xuống biển, nghe tới. Đến, tới. Thiếu chút nữa Sử Tiễn liền muốn tuyên bố hủy bỏ Phong Nguyên Thương Minh tư cách, nhìn của bọn hắn xuất hiện, Sử Tiễn khẽ nói, ê lên mau đi. Những thứ kia vừa mới cười nhạo Phong Nguyên Thương Minh người tất cả đều sửng sốt một chút, Sử Tiễn liếc mắt nhìn Trần Mập Mạp trong tay đang dược, còn bốc hơi nóng, thầm nghĩ trong lòng, y vừa mới ra lò. Tuy nhiên, ê đang dược này không có chút nào linh hương tràn ra, hẳn là rác rưới đang dược, thậm chí là phế phẩm. Nghĩ tới những thứ này, Sử Tiễn cũng không có hứng thú, đạo. Để các ngươi Phong Nguyên Thương Minh ngạo mạn, chính mình giới thiệu một chút đi. Trần Mập Mạp cũng lười đi quản Sử Tiễn biểu tình, đạo, người không nói nhiều nói, viên thuốc này tên là Long Dương Đan, ăn so với cự long còn phải mảnh, một đêm thất nữ không thành vấn đề, mấu chốt nhất một chút, nó không bị thương thân. Ngoài ra, Trần Mập Mạp hưng phấn, ê những thứ kia dung hợp hỏa hệ tiên căn chú ý, viên thuốc này có thể đem bọn ngươi hỏa hệ tiên căn kích thích tối cường lực lượng, đột phá như bay. Nói xong, dưới đài một chút thanh âm cũng không có, tướng quân phủ Trần gia, Trần Tiếu Núi bên người một người thanh niên đứng lên, khinh bỉ cười nói, "Ê Trần Thiên Phỉ, ngươi đem Trần gia mất hết mặt mũi. Trên tay ngươi không phải là một quả tráng dương đan sao?" Ha ha ha, số từ 1859.